Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ muốn em chờ anh cả đời sao? Muốn em chờ anh thay lòng đổi dạ, để rồi một ngày nào đó anh một cước đá bỏ em sao? Cô nói một cách bi thương. Em vì sao lại nói thế nữa? Vì sao không thể thử tin tưởng vào bản thân mình, cũng là tin tưởng anh? Anh đã nói suốt đời này ngoài em ra, anh không có khả năng yêu nữ nhân nào khác hết. Tại sao em lại không tin anh? Anh thở dài hỏi, phát hiện bản thân không muốn vì việc này mà tức giận, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vậy Lâm Anh Nhu đâu? Lôi Cánh giật mình sừng sốt, lập tức nhíu mày. Vì sao em lại nhắc tới cô ấy? Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn còn phủ nhận được sao? Phủ nhận cái gì? Phủ nhận là anh thích cô ấy. Lôi Cánh cứng họng nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt sợ ngây người. Cái gì? Anh ngạc nhiên kêu lên. Em lấy đâu ra cái ý tưởng quái đản đó hả? Là ai bảo em anh thích cô ấy? Chẳng lẽ không đúng sao? Không đúng. Anh rành mạch nói với cô. Anh thề với trời, anh đối với cô ấy không có tình yêu nam nữ. Nếu anh nói dối, lần sau khi anh tự lái xe sẽ bị tai nạn giao thông, bị xe đâm chết. Cũng không phải là bởi vì Lôi Cánh phát ra lời thề độc, chửi nhĩ mới cùng anh trở về nhà, mà là vì yêu quá sâu đậm, tưởng niệm rất nhiều, làm cho cô hiểu được chính mình, đúng là vẫn còn không thể rời anh. Nhưng là cô không muốn cho anh biết điều này, cho nên cô với anh có hai điều kiện. Thứ nhất, cô chỉ cho anh thời gian một năm. Nếu một năm sau anh vẫn không muốn kết hôn, cô sẽ vẫn là rời đi. Thứ hai, cô muốn tiếp tục làm công việc hiện tại, không quay về làm thư ký của anh. Bởi vì cô muốn nhận thức càng nhiều bằng hữu, mở rộng vòng tròn cuộc sống của chính mình. Không muốn cùng chung sống trong vòng tròn của anh, nơi có những người bạn trùng nhau, miễn cho sau khi chia tay, cô ngay cả bằng hữu đều không có. Sau khi nghe xong điều kiện của cô, anh lại cường điệu nói, chúng ta sẽ không chia tay. Sau đó liền gật đầu, không hề dị nghị đồng ý việc cô đưa ra hai điều kiện này. Anh không chút do dự đáp ứng, lại làm cho cô cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra, làm sao kỳ quái. Tóm lại, mặc kệ trong lòng của anh suy nghĩ cái gì, cô đã quyết định trong tương lai một năm này sẽ cố gắng học yêu chính mình nhiều hơn một chút, ít thương anh một chút. Bởi vì nếu tương lai thật sự xảy ra, ngày nào đó họ chia tay, có lẽ cô sẽ không giống như lần này, thương tâm muốn chết lại đau lòng chính mình. Suy nghĩ cái gì vậy? Giường hơi hơi động, anh từ phía sau vươn tay, ôm vòng trụ lấy cô hỏi. Suy nghĩ ngày mai em phải mấy giờ rời giường, đi đáp xe điện ngầm, đi làm mới không bị muộn. Cô thuận miệng nói lung tung. Em đang nói giỡn đúng hay không? Cái xe gì điện ngầm? Đương nhiên là anh lái xe đưa em đi làm rồi. Anh kinh xích nói vừa hôn môi cô, hôn lên phần vai lộ ra ngoài áo ngủ. Ngồi xe hơi đi làm, em không muốn rêu rao như vậy. Tiểu viên trước chạy xe hơi đi làm mới kêu rêu rao, được bạn trai chạy xe hơi mỗi ngày đưa đón tan tầm, gọi là hạnh phúc, sẽ chỉ làm người khác hâm mộ mình thôi. Anh dùng cái mũi cọ sát cổ của cô, thản nhiên ngửi mùi thơm ngát trên người cô. Anh rất thích hương vị của cô. Em tuyệt đối không muốn người khác hâm mộ. Vì sao? Anh hôn cổ của cô. Bởi vì hâm mộ sẽ bị đố kỵ, cô nói. Huống chi em còn muốn để cho người khác thám thính. Thám thính cái gì? Anh không yên lòng hỏi. Tay theo vạt áo của cô với vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng mà vuốt ve phần da thịt non mềm, cảm thụ cảm giác mềm mại như tơ lụa kia, dục niệm liền đi lên. Độc thân, chưa kết hôn, ra ngoài làm việc, đương nhiên là hoan nghênh hữu tâm nhân sĩ tiến đến theo đuổi thám thính. Hai chữ theo đuổi giống như cây kim đột nhiên đâm vào đôi cánh một chút, làm anh mặt đau mày nhíu. Giây tiếp theo anh vận lực đạo ôm chặt lấy cô, rốt cục nghe hiểu lý do chân chính cô không muốn cho anh đưa đón lúc tan tầm. Anh là nhắc nhở em là người đã có bạn trai, không được phép như vậy. Anh cắn răng nói. Em còn chưa có kết hôn nha, mọi người đều có cơ hội. Có cơ hội gặp quỷ, em là của anh. Anh thấp giọng rủa thầm, sau đó đem mặt cô xoay lại hướng chính mình, hung hăng hôn trộm cô. Anh hôn mang theo chút cảm xúc trừng phạt ý tứ, nhưng cũng nhiệt tình như hòa, làm cho cô không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Hô hấp cùng nhịp tim đập đều đi theo nhanh, biến đứng lên. Cô có thể có cảm giác được một bàn tay của anh phủ ở bộ ngực của cô, làm nhu nó, tay kia thì thong thả lướt qua bụng cô, sau đó với vào giữa hai chân cô âu yếm. Cô là của anh, đời này người khác cũng đừng hòng mơ. Tiếng chuông điện thoại di động trong phòng vang lên, ngừng trong chốc lát lại lần nữa vang lên, kiên định tựa hồ không tìm được chủ nhân chiếc di động không dừng. Lôi Cánh buông trên tay bản hợp đồng đang nghiên cứu một nửa, đứng dậy từ sofa ra phòng khách đứng lên, đi vào trong phòng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước vòi sen, nói rõ nguyên nhân vì sao cô không tiếp được điện thoại, mặc cho di động lại vang. Anh đi đến trước bàn trang điểm của cô, cầm di động cô đặt trên bàn trang điểm vẫn đang vang không ngừng, nhìn thoáng qua bên trên điện báo có biểu hiện Cố Khuê Thăng. Anh nhíu mày hoài nghi, người này là ai vậy, như thế nào không có nghe qua cô nhắc. Hơn nữa trọng điểm là thấy thế nào nó đều giống cái tên của nam nhân. Anh không tự giác dâng lên cảm giác khó chịu, chỉ do dự một giây liền nhấn nút nghe, đưa điện thoại di động đến bên tai. Alo. Có lẽ là không dự đoán được điện thoại sẽ bị một nam nhân nhận, đối phương hơi tạm dừng một chút, sau đó mới thật cẩn thận hỏi. Xin hỏi Nhĩ Nhĩ đâu? Anh là ai? Tìm Nhĩ Nhĩ có chuyện gì? Anh không khách khí trực tiếp hỏi. Tôi là đồng sự trong công ty của cô ấy, muốn hỏi cô ấy một ít chuyện trong công việc. Đối phương ngữ khí do dự chần chờ, vừa nghe liền biết là lấy cớ nói dối. Hiện tại đã là giờ tan tầm, chuyện công việc có thể chờ ngày mai đi làm rồi hỏi lại sau. Anh âm thanh lạnh lùng nói. Đại khái không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, đối phương lại dừng, mới lại mở miệng nói. Anh là bạn trai của cô ấy sao? Ngại quá, đây là việc gấp, có thể phiền toái anh gọi cô ấy tới nghe điện thoại hay không? Tôi không phải bạn trai cô ấy, tôi là lão công của cô ấy. Anh trực tiếp nói. Đối phương thanh âm lại lần nữa ngưng lại, lúc này nặng hồi lâu. Tôi không biết cô ấy đã kết hôn, trong tư liệu cá nhân, trên tình trạng hôn nhân viết là chưa kết hôn. Đối phương thì thào tự nói. Lôi Cánh nghe vậy gắt gao nhíu mày, sau đó lãnh giận nói. Anh không biết còn nhiều chuyện khác nữa. Cách lão bà của tôi xa một chút. Nói xong anh dùng lực đem điện thoại chặn đứt. Chưa kết hôn, chưa kết hôn, chưa kết hôn. Là ai nói đến kết hôn liền nhất định là độc thân, có thể theo đuổi. Tên kia mắt mù hay sao, chửi Nhĩ Nhĩ bộ dạng xinh đẹp như vậy, toàn thân lại tản ra hơi thở đắm chìm trong hạnh phúc cùng tình yêu, làm sao có thể không có bạn trai, không có tình lữ đâu. Tên kia nếu không phải thực mắt bị mù, chính là đâu có vấn đề. Anh đứng ở đó làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh nghi hoặc của cô. Anh xoay người đối mặt với cô, sau đó nói với cô. Vừa rồi có người gọi điện thoại cho em. Ai? Cô hỏi, một mặt đi đến bên giường ngồi xuống lau tóc. Một người tên là Cố Khuê Thăng, hắn là ai vậy? Anh giống như thuận miệng hỏi một chút. Công ty đồng sự, anh ấy nói vì sao tìm em không? Cô bộ dạng tự nhiên làm cho thần kinh của anh buộc chặt, cùng thân thể hơi chút thả lỏng một chút, nhưng cảm giác vẫn không thoải mái, như cứng rắn ở cổ. Anh đi đến gần bên cô, thân thủ tiếp nhận khăn mặt trên tay của cô, một bên thay cô lau tóc, một bên giống như nói chuyện phiếm hỏi cô. Hắn ta cùng em cùng ngành sao? Cùng văn phòng nhưng không cùng ngành. Anh ấy là trưởng phòng nhân sự, cho nên hắn ta mới có số điện thoại của em, sau đó lấy việc công làm việc tư, sau khi tan việc còn gọi điện thoại cho nữ đồng sự. Chử Nhĩ Nhĩ ngốc sửng sốt một chút, sau đó trừng mắt nhìn, nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Là cô đa tâm sao? Như thế nào giống như cảm giác được trong giọng nói của anh có chút toan bỉ, anh sẽ không phải là vì ghen đi? Làm chi nhìn anh dữ như vậy? Cô mắt không chuyển tâm vào anh, cho anh có chút được tự nhiên. Là em suy nghĩ nhiều quá sao? Anh không phải là đang ghen đấy chứ? Anh đờ người một chút, phiến môi nói. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật vậy chăng? Cô tự tiếu phi tiếu nhìn anh, cảm thấy rất thú vị. Không nghĩ tới anh thế nhưng cũng sẽ ghen. Đây chính là từ quá khứ cho tới bây giờ đều là chuyện không có phát sinh qua. Bất quá nói ngược lại, quá khứ bởi vì bọn họ vẫn đi làm trong cùng một công ty, chuyện hai người kết giao hoàn toàn đã công khai. Thân là bạn gái của tổng tài công ty, ai dám có can đảm cùng cô nói ái muội? Cũng không phải không muốn sống chăng? Cũng khó trách quá khứ của cô chưa từng gặp qua bộ dạng ghen tuông của anh, bởi vì căn bản là không có giấm chua có thể làm cho anh ăn nha. Trời à, cái này làm cho cô phát hiện ra anh thế nhưng cũng biết ghen. Thật tốt quá, cô nhất định phải hào hào lợi dụng điểm này. Nếu không, luôn chỉ có cô một người ghen tị, là bất an, là được, lo mất, cũng quá không công bằng. Đúng rồi, anh còn chưa nói với em, Cố trưởng phòng tìm em có chuyện gì? Cô hỏi. Hắn chưa nói. Làm sao có thể chưa nói đâu. Điều này không giống cá tính của anh ấy nha. Cố trưởng phòng, anh ta không có việc gì, hẳn là sẽ không gọi điện thoại tìm em mới đúng. Cô lấy suy nghĩ từ ngữ khi nói. Em thực hiểu hắn. Từ từ, có điểm ái muội. Đúng rồi, cô nhẹ nhàng trả lời. Anh ta là người tốt lắm nha, bộ dạng thành thật, tư thái nhã nhặn, cao cao gầy gầy. Tuy rằng thân là trưởng phòng, lại đối mọi người rất lễ phép, cũng chưa bao giờ dùng mệnh lệnh hoặc miệng sai xử người khác. Trừ lần đó ra, anh ta cẩn thận lại chăm sóc. Ngày hôm qua, ngành chúng ta có đồng sự sinh nhật, không ai biết chuyện này, chỉ có anh ấy biết. Cho nên anh đã chuẩn bị một cái bánh ngọt nho nhỏ đưa cho đồng sự kia. Thật là tốt đến không ngờ mà. Công ty tiêu tiền là mời hắn đi làm công tác, không phải đi thành lập quan hệ xã hội. Loại người này không đem tâm tư đặt ở trên công tác, chỉ biết đùa giỡn với người khác, với một ít thông minh, tiểu xảo thu mua lòng người. Bình thường cũng không phải là cái gì tốt. Em không được vì vẻ bên ngoài giả nhân giả nghĩa của hắn mà bị lừa nha. Wow, thật chua. Nhưng mà nghe các tiền bối trong công ty nói, anh ta vào công ty đã 10 năm, phương thức xử sự với người khác thủy chung như một, cho nên hẳn là không phải giả nhân giả nghĩa. Anh ấy hẳn là một cái chính nhân quân tử, là người đàn ông tốt. Là người đàn ông tốt ư? Lôi Cánh cảm thấy cực kỳ chói tai, cảm giác khó chịu tràn ngập trong ngực, làm cho anh rốt cục nhìn không được, một phen đem nó phun ra. Một cái chính nhân quân tử sẽ lấy việc công làm việc tư, lợi dụng chức vụ liền ăn cắp tư liệu người khác, sau khi tan tầm còn giả danh công tác gọi điện thoại để quấy rầy nữ đồng sự sao? Hắn bảo an là cái gì tâm? Căn bản chính là loại người trong ngoài không đồng nhất, ra vẻ đạo mạo, tên phi gian đạo đức. Hắn là trồn cấp kê chúc Tết, bất an hảo tâm. Tư Mã Chiêu Chi Tâm, người qua đường đều biết, em tốt nhất là cách xa hắn một chút. Giận không được, ức chế không được, anh nói một mạch lưu loát. Trừng Nhĩ Nhĩ cứng họng, ngốc lặng nhìn anh, quả thực xem thế là đủ rồi. Anh đỏ mặt tía tai, đem hết toàn lực bôi đen tình địch cũng quá kinh điển, rất đáng yêu đi. Phốc, cô phốc dịch một tiếng, rốt cục ngăn chặn không được nụ cười, còn cười đến ngã ra không dậy nổi, trực tiếp ngã vào trên người anh, ở trong lòng anh cười không thể kìm lại. Lôi Cánh mặt không tự chủ được đỏ lên, biểu tình xấu hổ quẫn bách. Khi cô bỗng nhiên chợt ra tiếng cười, anh chỉ biết mình là biểu hiện rất rõ ràng, nhưng anh thật sự nhịn không được, chịu không nổi nha. Ai bảo cô thế nhưng trước mặt anh còn tán dương nam nhân khác, còn nói đối phương là nam nhân tốt. Hơn nữa, đáng chết nhất là cái tên kia rõ ràng chính là đối với cô có ý tứ, thật sự làm cho anh càng nghe càng nghĩ, càng điên khí. Việc này không thể như vậy quên đi, anh còn thật sự khó chịu nha, anh nhất định phải cùng cô nói rõ ràng, giải thích rõ ràng mới được. Anh là nói thật. Khi tiếng cười của cô hơi chút dịu đi, anh lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Sao biết điều này lại làm cho cô ra một tràng ba tiếng cười khác? Anh trừng mắt nhìn cô có chút khó hiểu, lại không muốn vì việc này làm ảnh hưởng tới bầu không khí hòa hảo với cô. Cô không dễ dàng gì mới trở lại bên người anh, nay lại cảm thấy không thoải mái. Trọng điểm là anh muốn cùng cô giải thích một chút, làm cho cô cách tên họng cổ này xa một chút mới được. Về phần hiện tại, nếu cô cảm thấy buồn cười quá nhất thời không được, anh rõ ràng trước giúp cô lau khô đầu vậy. Anh đứng dậy đi đến phòng tắm đi lấy máy sấy cắm điện, vù vù bắt đầu giúp cô sấy tóc, chờ tóc cô khô. Lúc này cô cũng rốt cục cười đủ liền ngừng lại, khóe miệng còn hơi hơi giơ lên. Thực vui vẻ lắm sao? Anh hỏi cô. Cô vẻ mặt đầy ý cười gật đầu. Vậy cười đủ chưa? Có thể nghe anh nói tiếp không? Anh hỏi lại. Anh nói đi. Cô gật đầu cười, có chút chờ mong nhìn anh, không biết anh muốn nói cái gì. Anh vừa rồi cũng không phải nói giỡn với em, những lời anh nói đều là sự thật. Anh muốn em cách cái tên họ Cố này xa một chút. Vẻ mặt anh nghiêm nghị hại cô thiếu chút nữa lại muốn phì cười, may mà miễn cưỡng nhịn xuống được. Cố trưởng phòng thật sự không phải người xấu, cô nói. Biết mặt nhưng không biết lòng. Được rồi, anh đã nói như vậy, em sẽ cách xa anh ta một chút là được. Cô gật đầu nói. Tốt lắm. Anh vừa lòng gật đầu, đôi mày đang nhíu rốt cục cũng có thể giãn ra một ít. Cô ở trong lòng cười trộm, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo hỏi lại. Nói đến nhân chi nhân diện bất chi tâm, công ty em có một phó quản lý canh. Từ sau khi em vào công ty, liền đặc biệt chiếu cố em, sau lại rõ ràng muốn nói theo đuổi em. Kết quả anh biết không? Hắn ta thế nhưng đã kết hôn, có lão bà cùng có đứa con. Như vậy còn muốn ở bên ngoài làm loạn, mới thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mày của Lôi Cánh trong nháy mắt lại gắt gao nhíu lại. Em sao trước giờ không nói qua với anh chuyện này? Anh hỏi. Đó là khi em mới vừa vào công ty phát sinh à? Chúng ta lúc đó đang chia tay, nhớ rõ không? Em làm thế nào có thể nói với anh? Cô lấy vẻ mặt vô tội biểu tình nói. Hòa hảo, sao em cũng không có nói với anh? Anh chỉ trích nhìn cô. Nếu không phải anh vừa rồi nói câu kia, em căn bản đã quên chuyện này, làm sao nói với anh được? Cô vẫn như cũ vẻ mặt vô tội. Công ty em rốt cục là sao vậy? Toàn thê những người vẻ ngoài thì đạo mạo, bên trong thì tính cách lại không đồng nhất. Tốt nhất ngày mai em đi nộp đơn từ chức, không còn cần ở lại làm nữa. Anh trầm giọng ra lệnh cho cô. Anh không nên vơ đũa cả nắm như thế được không? Trừ bỏ phó quản lý Canh thì mọi đồng nghiệp khác đều rất tốt nha. Giống như Tiểu Trần cùng phòng với em, tuy rằng ít tuổi hơn em nhưng lại giống như người lớn tuổi, khắp nơi giúp đỡ chiếu cố cho em. Thật sự là người tốt, không chê vào đâu được. Cô thản nhiên nói. Lôi Cánh dùng sức thở ra một ngụm, rốt cục ngăn chặn không được, cắn răng hỏi. Trong công ty của em rốt cục có bao nhiêu nam nhân đang vụng trộm thích em vậy? Bọn họ chẳng lẽ không biết em đã có bạn trai? Người mỗi ngày lái xe đón đưa em cùng đi làm chính là bạn trai đang ở chung cùng em sao? Trưởng Nhĩ Nhĩ rốt cục nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Khuynh Thân hôn môi anh một chút. Anh suy nghĩ nhiều quá, em cũng không phải vạn nhân mê. Cô trấn an anh nói. Em ngày mai liền từ chức về công ty của chúng ta làm đi. Anh một chút cũng không được trấn an. Anh đang lo lắng quá rồi. Cô cười lại hôn anh một chút. Cái gì hảo lo lắng? Không biết. Cô tiếp tục hôn anh, sau đó rõ ràng trực tiếp đem anh ngủ gục xuống, bởi vì đêm nay anh phản ứng thật sự làm cho cô thật là vui. Như vậy... Lôi Cánh ý đồ ngăn cản cô, bởi vì anh còn phải nói chưa hết. Sao biết những nụ hôn của cô lại giống như hạt mưa không ngừng hướng anh tơi xuống, khắp nơi đều được cô hôn đến. Buổi sáng, Lôi Cánh như cũ lại lái xe đưa cô đi làm, không đem được xe chạy đến chỗ mọi khi để cô xuống xe như bình thường, ngược lại tiến vào trong bãi đỗ xe gần đó, làm cho Chử Nhĩ Nhĩ đang không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra ngạc nhiên ra tiếng hỏi anh. Sao anh lại đỗ xe ở đây? Anh cùng em vào công ty. Cô nháy mắt cứng họng, ngây ra như phỗng. Anh đem xe ngừng xong, khi cởi bỏ dây an toàn thấy cô vẫn còn ngồi yên ở nơi đó. Em sao không xuống xe? Anh hỏi cô. Lôi Tổng Tài, anh có phải đang nói giỡn không? Cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thử hỏi. Không phải. Hay là vừa vặn là gần nơi làm việc của anh, thuận đường đưa em đi một đoạn, sau đó em vào công ty làm việc, anh đi làm chuyện của anh. Anh cùng em vào công ty. Anh đơn giản sáng tỏ lại kiên định nói lại lần nữa. Cô trừng mắt nhìn anh, cảm thấy rất tức giận. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cô hỏi lại, tuy rằng đáp án đã có sẵn trong đầu. Em không phải tuần trước mới thăng lên nhân viên chính thức sao? Đây là một chuyện tốt, cần mời khách. Anh đã gọi người giúp em 50 phần cà phê, thêm bánh ngọt, cơm trà buổi chiều. Trước giờ trưa sẽ đem đến. Anh chỉ muốn đi trước lên tiếng mời, miễn cho bọn họ đưa đến sau, mọi người sẽ bởi vì lai lịch không rõ ràng mà không dám ăn. Anh không phải là đang nói thật đấy chứ? Cô nhìn anh. Đúng vậy. Em muốn phát điên rồi. Cô trừng mắt nhìn anh sau một lúc lâu, rốt cục không chịu nổi, phù ngạnh kêu lên. Anh trước khi làm việc này, vì sao lại không thương lượng trước cùng em? Hoặc là nói trước với em một tiếng. Em chỉ là một cái tiểu viên chức, tiền lương chỉ có 3 vạn. Như vậy khoa trương mời khách, rốt cục là giả vờ rộng rãi, hay là giả vờ đâu có vấn đề ngu ngốc nha? Mọi người sẽ nói em như thế nào? Mời khách là anh, không phải em. Kia càng tệ hơn. Bọn họ sẽ nói em rõ ràng có một bạn trai, có tiền xa hoa như vậy, làm sao còn phải ra ngoài làm công tác kiếm tiền. Em không phải nói bọn họ đều tốt lắm sao? Nếu như thật sự là người tốt, sẽ không suy nghĩ như vậy rồi chê bai em. Anh lại liếc nhìn cô. Ghen tị là nhân loại thiên tính, anh sao lại không biết? Cô trừng mắt kêu lên, sau đó cầm quần áo của anh, nôn nóng hỏi. Không được, anh nhanh chút, gọi điện thoại hủy bao đặt hàng, nhanh chút. Đã không còn kịp rồi. Vì sao? Vì trước giờ trưa anh đã đặt tiền, bọn họ nhận được đơn đặt hàng liền bắt đầu chế tạo gấp gáp. Em thật sự mau điên rồi. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Anh... Chử Nhĩ Nhĩ muốn phát hỏa, lại hiểu được phiền toái này căn bản chính là cô tự tạo ra. Nếu không phải cô tối hôm qua vì mình thấy bộ dạng ghen tuông của anh, thêm mắm thêm muối nói một số chuyện, anh sẽ không có hành động khoa trương như vậy. Cô căn bản chính là tự làm bậy, không thể sống nha. Thực là thật sự không thể làm cho những thứ kia đem đến công ty, bởi vì cô không muốn nhất tịch thành danh, trở thành đối tượng của người khác hâm mộ ghen tị, hay là tiêu điểm bát quái trà dư tửu hậu thảo luận. Chuyện này nhất định phải ngăn cản mới được. Vấn đề là cô phải làm như thế nào nha. Cô cố dùng sức nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Nếu không thể hủy bỏ đơn hàng, vậy đem đưa địa chỉ đổi lại. Không cần đưa đến nơi này, đưa đến công ty của anh đi. Cô nhãn tình sáng lên nói. Đúng vậy, có thể đưa đến công ty anh, mời mọi người ăn nha. Tổng tài tâm huyết dâng trào. Mời mọi người uống cà phê, mọi người sẽ cao hứng nhận hảo tâm từ trên trời giáng xuống này nha. Sẽ không nghĩ nhiều đâu. Đều là đồng nghiệp đã làm cũng đã lâu, cô tin vào sự hiểu biết về mọi người của mình. Lôi Cánh trầm mặc không nói nhìn cô. Làm sao vậy? Không cần nói với em, ngay cả cách này cũng không còn kịp rồi nha. Từ giờ đến giữa trưa còn có vài giờ, trừ phi đồ ăn này là từ Cao Hùng đưa đến. Lái xe đã đi rồi, hơn nữa trùng hợp anh ta lại là người Đài Loan, duy nhất không có di động. Cô nói. Lôi Cánh lại trầm mặc một chút, lúc này mới thong thả mở miệng hỏi. Em không hy vọng anh đến công ty em chào hỏi một chút sao? Chử Nhĩ Nhĩ ngây người một chút, nháy mắt mấy cái, lập tức hiểu được anh đang hiểu lầm. Không phải, cô vội vàng nói. Anh muốn đi tùy thời đều có thể đi nha, nhưng là phương thức này không thích hợp. Anh bộ dạng cao giáo, lại xuất, năng lực cường, lại tuổi trẻ, có tiền, đã đủ làm cho các nữ nhân viên đối với anh vây quanh như kiến. Hơn nữa, nếu ra tay hào phóng lại sủng ái bạn gái, sẽ có bao nhiêu nữ nhân chủ động dính lấy anh. Không cần kiêu ngạo, chỉ cần có thể làm những chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm cho bọn họ thỏa mãn. Em không cần làm cho sự tình phát triển trở thành như vậy. Em nhất định phải phòng hỏa hoạn chưa xảy ra. Cô vẻ mặt đánh chết đều phải bảo vệ chính mình lãnh khổ. Lôi Cánh kinh ngạc nhìn cô, không dự đoán được cô đột nhiên nói ra như vậy, làm cho anh có loại cảm giác lâng lâng, mừng rỡ cả thân thể như sướng. Em có phải là suy nghĩ quá nhiều không? Anh thất thanh cười nói, thân thủ sờ sờ tóc cô, lại sờ sờ hai má, tiếp theo nhịn không được, khuynh thân hôn hôn cô một chút. Anh lập tức gọi điện thoại, gọi người đem địa chỉ sửa lại. Anh nói, cảm ơn, cô cao hứng dùng sức hôn anh một chút. Bất quá anh sẽ cùng em vào công ty, cùng đồng sự của em gật đầu, lên tiếng chào hỏi một chút. Hảo, cô lại hôn anh một chút. Như vậy em cảm thấy muốn mua mấy phần bữa sáng, tới mới đủ cho bọn họ. Anh là nói giỡn, ha ha. Không, hảo hảo, cười. So với việc để cho anh mời ăn điểm tâm khiến cho mọi người đều biết, không bằng để anh đưa cô vào công ty, cùng lắm gặp một vài đồng nghiệp gật đầu chào hỏi là được. Chử Nhĩ Nhĩ chính là tính toán như vậy, để cho Lôi Cánh cùng cô một đường đi đến công ty, cùng cô lên thang máy lên lầu. Hảo, đã đến nơi, anh lái xe cẩn thận một chút. Tới trước cửa công ty, nhìn thấy nhân viên lễ tân đứng ở quầy tròn mắt nhìn bọn họ, cô vẫy tay định tiễn anh. Không phải đã nói để anh đi vào chào hỏi? Anh nhíu mày phong kinh, lộ ra vẻ mặt. Đừng nghĩ như vậy sẽ khiến anh đi về, còn chưa có muốn đi qua nha. Chử Nhĩ Nhĩ nhãn châu chuyển động, cố ý quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, sau đó nhỏ giọng đối với anh. Anh có thể chào hỏi à, nhưng bên kia là hai mỹ nhân. Cô đối với anh trừng mắt. Ánh mắt anh chợt lóe, phút chốc ra nháy mắt, đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu liền hôn cô một cái thật nồng nhiệt, khiến cho cô sợ tới mức ngây ra như phỗng. Anh ưa mỹ nữ này. Anh dán lấy đôi môi đỏ mọng của cô, nói xong lại lưu luyến hôn cô thêm một chút. Chử Nhĩ Nhĩ cả khuôn mặt đều đỏ lên. Nam nhân này thật sự là oa, cô còn không có kịp nghĩ ra nên làm cách nào để trách cứ anh. Phía sau thường trực truyền đến một tiếng thở dài, không phải từ quầy lễ tân mà là từ trong công ty phát ra. Cô nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy cửa tự động mở, hai người đang đứng ở cửa, một người mắt trợn lên, vẻ mặt hâm mộ chính là tiểu muội phòng hành chính tổng hợp, còn một người lại có vẻ mặt xấu hổ, chính là trưởng phòng Cố Khuê Thăng, không biết nên để mắt đặt ở chỗ nào. Thoáng chốc, cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng như tượng, muốn thiêu cháy giống nhau, xấu hổ kinh khủng. Lôi Cánh chậm rãi buông tay cô ra, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, thái độ thong dong mà hào phóng, chủ động mở miệng hô to. Chào mọi người! Chử Nhĩ Nhĩ thật sự rất bội phục thái độ anh gặp biến không sợ hãi, cùng với da mặt dày, anh như thế nào có biện pháp như vậy bình thản ung dung đâu. Xin chào! Dù sao cũng thân là người quản lý, Cố Trưởng Phòng rất nhanh trấn áp tâm, đáp lại sự ân cần thăm hỏi của anh. Lôi Cánh ôm thắt lưng của cô, đem cô đưa lên phía trước. Sao vậy? Không giúp chúng tôi giới thiệu một chút sao? Chử Nhĩ Nhĩ có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể nhận lệnh giới thiệu. Đây là trưởng phòng Cố Khuê Thăng, đây là Lý Bội Tâm, tiểu thư phòng hành chính tổng hợp. Quầy bên này là bộ phận hành chính Trương Gia Chân tiểu thư cùng Kim Lia tiểu thư. Anh ấy là Lôi Cánh, là bằng hữu, vị hôn phu. Lôi Cánh bỗng nhiên sửa đúng lời cô nói. Cô nhìn thẳng anh, lộ ra biểu tình khó có thể tin tưởng, trừng mắt anh. Chúng ta là đang thảo luận chuyện kết hôn, không phải sao? Anh đối cô mỉm cười. Chử Nhĩ Nhĩ nhất thời giờ khóc giờ cười, không nói gì mà chống đỡ. Nguyên lai, nam nhân ăn dở giấm chua, có thể như vậy mặt không đổi sắc, trợn mắt nói đùa nói dối nha. Cô xem như là mở rộng tầm mắt. Quên đi, kệ anh, huống hồ gặp ai không gặp, cố tình gặp Cố Trưởng Phòng khiến cho anh phát ghen tuông. Đây không phải là vô tình thì là cái gì đâu. Liền theo như tâm lý của anh vậy, để cho anh chiêu cáo thiên hạ. Cô là người của anh đi. Cô chỉ hy vọng anh ghen tuông ở trong đây là đủ, không mở miệng rộng nói ra ngoài thì tốt rồi. Tôi buổi sáng rời giường có chút không thoải mái, anh ấy lo lắng cho tôi nên mới đưa tôi đi làm. Cô mở miệng hướng mọi người giải thích nguyên nhân anh xuất hiện ở chỗ này. Cho nên trừ tỷ, mặt của chị Hồng là vì thân thể không thoải mái hay là do vừa rồi hôn môi mà trở nên hồng như vậy? Tiểu muội phòng hành chính tổng hợp có vẻ mặt tò mò hình dung sự việc từ lời của cô nói. Chử Nhĩ Nhĩ muốn vươn tay bóp chết nàng. Lôi Cánh nhịn không được khẽ cười một tiếng, thân thủ vuốt vuốt mái tóc bạn gái, sau đó ôn nhu nói, nếu không thoải mái liền gọi điện thoại cho anh sẽ tới đón em về nhà. Anh là giúp cô trả lớp. Như vậy, anh nhìn về phía những người khác ở đây. Tôi đem vị hôn thê của tôi tạm thời giao cho các vị chiếu cố. Nói xong, anh thành khẩn hướng đoàn người gật đầu, sau mới xoay người tiêu sái rời đi. Sau khi anh rời đi, hiện trường còn lại một màn trầm tĩnh. Sau đó Lý Bội Tâm toàn bộ hưng phấn bát pháo. Chử tỷ, chử tỷ, chử tỷ. Cô xông lên nhanh cầm lấy tay của Chử Nhĩ Nhĩ. Điệp Thanh kêu lên, vị hôn phu của chị thật là hảo suất, hảo suất, hảo suất nha. Hai người là như thế nào nhận thức? Kết giao đã bao lâu? Khi nào thì muốn kết hôn? Anh ấy vẫn đều đối với chị như vậy ôn nhu săn sóc sao? Việc đồn đại chị mỗi ngày đều nhận được quà gửi có phải là từ anh ấy gửi hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Chử Nhĩ Nhĩ bị cô liên tiếp đặt vấn đề, tạc đầu đều đau. Đi làm thời gian nhanh lên, em trước để cho chị vào công ty ghi danh nha. Cô nói, vậy chị khi nào về trả lời vấn đề của em nha? Nếu có thời gian. Cô chưa ra đáp án, sau đó lướt qua cô gái kia đi vào cửa công ty, chuẩn bị đi làm. Tuy rằng cô cái gì cũng không có nói cho Lý Bội Tâm, nhưng chỉ qua nửa ngày thời gian, toàn công ty mọi người đều biết cô có một vị hôn phu, nam soái ca. Hơn nữa, ngay cả về bọn họ là như thế nào nhận thức, kết giao quá trình đều có, làm cho Chử Nhĩ Nhĩ nghe xong toàn thân, giờ khóc giờ cười. Đến thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp nữ tò mò quấn quýt quanh lấy cô hỏi thiệt giả. Muốn nghe chuyện tình yêu của cô, điểm ấy cô có thể lý giải, nhưng là khi cô đi uống nước hoặc đi toilet cũng bị nam đồng sự ngăn đến hỏi, khiến cho cô có điểm trợn tròn mắt. Người thứ nhất ngăn cô là Cố Khuê Thăng, trưởng phòng. Như vậy, anh ta thật sự là vị hôn phu của em sao? Tối hôm qua anh gọi điện thoại tìm em, là anh ta trả lời. Anh ta còn nói, anh ta là lão công của em. Giọng nói của anh còn mang theo một chút lên án, như là đang nói với cô, nam nhân này ăn nói lung tung, không đáng để cô tín nhiệm, muốn cô cẩn thận một chút, đừng bị anh ta lừa. Chử Nhĩ Nhĩ nhịn không được nhẹ nhàng mà nhíu mày, lại hỏi lại, trưởng phòng, tối hôm qua tìm em có chuyện gì? Nha, là như vậy, cuối tuần này anh cùng vài bằng hữu muốn đến Tân Trúc ngoại cảnh. Anh nghĩ em là người ở Tân Trúc, cho nên mới gọi điện thoại muốn hỏi em, làm sao hảo ngoan? Muốn hỏi em, có thể đi cùng bọn anh không? Thuận tiện có thể giúp chúng ta chỉ đường. Cố trưởng phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net